chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3544, chương 3356, gió thổi báo dông bão sắp đến. Thượng đế cấm khu ngoài trụ sở đứng đấy lít nha lít nhít vực ngoại sinh vật. Lai nhân tư đặc, các ngươi vì cái gì ở một bên nhìn lấy không động thủ? Đầu sư tử xuyên sơn giáp thân thể cường đại vực ngoại sinh vật quát lớn lấy lai nhân tư đặc bọn. Người, lai nhân tư đặc sắc mặt lạnh nhạt nói. Chúng ta tiếp dẫn các ngươi xuống tới. Hao phí đại lượng lực lượng. Các hạ không biết ngay cả điều này cũng không biết đi. Hừ, nó lạnh hừ một tiếng. Vung một chút đầu lâu. Vàng rực lông bờm giống như sóng lúa đồng dạng. Nó một đôi con người quét lai nhân tư đặc bọn người một dạng. Tuét miệng nói, ngày mai, ta sẽ hạ lệnh cường công. Hy vọng các ngươi không biết khiến ta thất vọng. Lai nhân tư đặc vuốt cằm nói, ngươi yên tâm, chúng ta là minh hữu. Nghe đến hắn câu nói này, nó khóe miệng hơi hơi dương lên. Hy vọng như thế, nó dựng thẳng mắt nhìn lấy lai nhân tư đặc. Tiếp tục nói, chúng ta muốn hôm nay cái kia cuồng vọng nhân loại tiểu tử. Lai nhân tư đặc nhíu mày, cười lạnh, việc này các ngươi thì giao cho chúng ta tốt. Lùi lại 30 dặm. Nó gật đầu quay đầu gào thét một tiếng. Hơn 70.000 vực ngoại sinh vật còn giống như là thủy triều biến mất bọn họ trước mắt. Lai nhân tư đặc đôi mắt ảm đạm, nghe đầu này vực ngoại sinh vật lời nói. Tựa hồ là hôm nay Vương Đại Đông biểu hiện quá mức. Hấp dẫn nó chú ý. Bất quá, cái này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Vừa vặn mượn cơ hội này trừ rơi Vương Đại Đông. Trở về, triệu tập nhân mã, phân phó ngày mai toàn diện phối hợp vực ngoại đại quân tiến công. Hắn đối với hắn chủ thần nói. Người khác gật đầu, trận chiến đấu này liên quan đến bọn họ tương lai. Lai nhân tư đặc từ khi tại hiện thế thủ đoạn bị Vương Đại Đông phá hư về sau. Hắn không thể không tìm kiếm hắn phương thức. Cái kia cấm môn vô cùng nguy hiểm. Cho nên cổ giới trường sinh tiên môn là hắn duy vừa trở về cơ hội. Mà hắn chủ thần cũng đem bảo bối đặt ở lai nhân tư đặc trên thân. Bọn họ là một vinh cỗ vinh. Một tổn hại cỗ tổn hại. Một bên khác. Lăng Đông ngồi cùng hắn đại đế mặt sắc mặt ngưng trọng thương nghị một số chuyện quan trọng. Trong chốc lát, một tòa đại thành từ phương xa bay tới, rơi ở bên cạnh trống trải trên mặt đất, lắc lư nhất thời kinh động tất cả mọi người. Chư vị đại đế, Tống thành chủ cùng Tiếu hội trưởng phá thành tới, có vị đạo chủ xuất hiện tại trước cửa nói ra. Lăng Đông ngồi đứng dậy, cười nói, để bọn hắn vào. Vị này đạo chủ quay người rời đi. Lăng Đông ngồi vội vàng nói, chờ một chút, ngươi thông chi một chút đi, để đến tất cả người phụ trách đều đi thẳng đến bản đế nơi này tới. Đạo chủ gật đầu đáp ứng. Rời đi về sau, chư vị đại đế sắc mặt đều lộ ra một vệt nụ cười tới. Bên trong lấy Tống Quang Minh thịnh nhất. Tống Vân là hắn trực hệ hậu nhân. Một mực là hắn kiêu ngạo. Phát sinh cái gì? Không đức sắc mặt tái xanh hỏi thăm nó sắc mặt người cũng rất khó coi. Nữ Vu Mai Dân vội vàng triệu hoán Khôi Lỗ đi thăm dò nhìn. Theo Khôi Lỗ trong tầm mắt, hắn trông thấy bên trên bình nguyên xuất hiện một tòa đại thành. Sau đó một vùng núi rơi ở bên cạnh. Không tốt, là Lăng Đông ngồi bọn họ viện quân. Nhìn cái dạng này, tựa như là toàn cổ giới người đều tới. Mai Dân hít vào lấy một luồng lương khí. Lai nhân tư đặc đám người sắc mặt cứng đờ. Toàn cổ giới người, bọn họ là điên à? Không muốn lãnh địa mình. Có vị chủ thần vô cùng không hiểu. Chắc, cái thế giới này đều nhanh muốn hủy diệt. Còn muốn những cái kia lãnh địa làm gì? Một vị chủ thần châm chọc nói. Đầy đủ. Lai nhân tư đặc ánh mắt không tốt quét lấy hai người. Nói, chư vị, người ta đã làm tốt quyết chiến. Các ngươi đâu, có thời gian này trào phúng người khác, còn không bằng trở về triệu tập nhân mã tới. Lai Nhân Tư đặc giận, người ta cổ giới người vừa gặp chiến sự liền có thể lập tức triệu tập nhân thủ. Mà phía bên mình, mặt ngoài là liền cùng, thực người nào trong nội tâm không có một cái nào tính toán nhỏ nhặt. Người khác đều không nói lời nào, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó nhìn về phía Lai Nhân Tư đặc. Mai Dân dẫn đầu nói, ta lập tức liền đi triệu tập người, có điều đến 3 ngày sau mới có thể tới. Lai Nhân Tư đặc gật đầu, Mai Dân tỏ thái độ, nằm trong dự liệu của hắn. Tiếp là không đức trác các loại chủ thần. Ban đêm, thượng đế cấm khu bên này hoàn toàn tĩnh mịch, một bên khác lại phi thường náo nhiệt. Vương Đại Đông nhìn thấy Tống Vân Tiếu Thần chờ 9 người. Hai người nhìn thấy Vương Đại Đông lúc, lại song song sững sờ. Việc này Vương Đại Đông cảnh giới tuy nhiên nhìn lấy cùng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng là cảm giác dưới, Vương Đại Đông khí thế như vực sâu biển lớn. Bọn họ đứng trước lên đều có chút áp lực. Vương huynh đệ quả nhiên là thiên chi con cưng. Chúng ta lại là mặc cảm. Tiếu thần đối với Vương Đại Đông chắp tay nói. Tống Vân biết huyết tổ rời đi, nhưng Vương Đại Đông cứu qua hắn. Hắn trong lòng cảm kích Vương Đại Đông, cho nên cũng phụ họa nói. Tiếu huynh nói cực phải, Vương Đại Đông tốt hai người bọn hắn là tại cửa chính ngẫu nhiên gặp. Trông thấy bọn họ đến, liền không hiểu hỏi, các ngươi làm sao tới bên này? Tiếu thần ngưng trọng nói, đại đế triệu tập chúng ta, là vì quyết chiến mà đến. Vương Đại Đông kinh hãi, nhanh như vậy thì quyết chiến. Tống Vân trầm giọng nói, ngươi có chỗ không biết, cổ giới có nhiều chỗ đã bị hư không thôn phệ, tựa như lúc trước các ngươi đi cái kia tiểu huyền giới đồng dạng. Phương thế giới này cũng nhanh sụp đổ. Vương Đại Đông giật mình, hắn đến cùng không phải tiếu thần bọn họ như vậy cảnh giới. Cho nên có nhiều thứ là cảm giác không? Tỉ như, hắn cảm thấy nơi này không có ban ngày rất kỳ quái. Nhưng chính là cảm giác không đến cái gì phương thiên địa này nói hắn biến hóa. Một phương đại thế giới hủy diệt là theo mọi phương diện. Thì không giống những cái kia hạ cấp tiểu huyền giới đồng dạng có thể rõ ràng cảm giác được linh. Khí khô kiệt thì xong việc. Tống Vân nói, đại đế bọn họ tìm chúng ta. Ta cùng tiếu huynh đi vào trước. Sau đó đang tìm ngươi uống rượu. Vương Đại Đông gật đầu. Quay người hồi chỗ mình ở. Hắn suy tư, có phải hay không vực ngoại sinh vật xuất hiện, tăng lên phương thế giới này sụp đổ. Dù sao Vương Đại Đông nghe huyết tổ nói qua, phương thế giới này thực là một cái vĩnh hằng cấp bậc vực ngoại sinh vật sau khi chết thai nghén. Thế giới, những thứ này vực ngoại sinh vật kẻ đến không thiện, chỉ sợ còn có hắn mát. Vương Đại Đông thầm nghĩ, để hắn nhớ tới đầu kia bạc con rết màu trắng nói chuyện. Tìm tới nó, cái này hắn chỉ là ai? Vương Đại Đông nghi hoặc liên tục, xem ra những thứ này vực ngoại sinh vật mục tiêu có khác hắn. Vương Đại Đông oán thầm, trở lại trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn quét trong túi càn khôn đồ vật, đều là bảo bối tốt, mà lại cho Bạch Long nặn thân thể tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại để hắn từ giết trở về, còn thật có chút không nỡ. Giống kia là cái gì đá mica mỏ tinh là hắn liều mạng tại 2 cái đại thế lực vô số cường giả bên. Trong đoạt, hắn hôn điểm một chút đem túi càn khôn bỏ vào trong ngực. Sau đó nhìn về phía đặt lên bàn an tĩnh trứng muối. Hắn suy tư, gọi tiểu quái vật này một dạng đồ vật trứng muối có phải hay không quá khó nghe. Nhưng là vừa nghĩ tới lúc trước lấy máu cho ăn nó lúc. Nó phản ứng, Vương Đại Đông cảm thấy trứng muối cũng thật là dễ nghe. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn một chút thương khung. Tấm màn đen hạ trung van xin khu vực vô cùng an tĩnh. An tĩnh khiến người ta run sợ. Trong không khí tràn ngập một cỗ gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Vương Đại Đông nằm xuống, rất nhanh liền thiếp đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,